Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 1163, Thiên Ưng Các. 2. Bất quá, ta bóng tối bên trong điều tra qua một ít chuyện. Đông Trấn Thiên nói ra, từ khi ta biết rõ Thiên Ưng Các tồn tại về sau, liền bắt đầu lưu ý rất nhiều chuyện. Trước kia, võ lâm bên trong luôn luôn có cao thủ hoặc là một số thế lực bí mật biến mất. Bắt đầu không có nhiều người để ý. Nhưng về sau, ta phát hiện những chuyện này rất có thể là Thiên Ưng Các làm. Có thể trong một đêm diệt đi một cái thế lực. Ngoại trừ Thiên Ưng Các, còn có người nào thực lực như vậy? Hơn nữa, mỗi lần xuất hiện chuyện như vậy về sau, Thiên Cơ Các đều sẽ trước tiên đứng ra, khiển trách tố những cái kia hung thủ. Sau đó phái người truy tra. Tuy nhiên Thiên Cơ Các là đang diễn trò, nhưng bọn hắn xác thực bắt không ít người. Chỉ là, bọn hắn bắt đích xác rất ít người công khai, mà là bí mật xử tử. Sau đó nói cho tất cả mọi người, hung thủ đã đền tội. Ta điều tra qua mấy món tương tự sự kiện, Thiên Cơ Các gãi cũng không phải là hung thủ, mà là cùng bọn hắn đối nghịch người, lợi dụng đuổi bắt hung thủ lấy cớ. Thiên Cơ Các bóng tối bên trong vu oan vu hãm, sau đó quang minh chính đại đem đối thủ xử lý sạch. Ở những chuyện này bên trong, để cho ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là trời bảng cao thủ tử vong. Vị kia thiên bảng cao thủ từng trước mặt mọi người chỉ xuất, nói Thiên Cơ Các là tàng ô nạp cấu địa phương, muốn liên hợp võ lâm nhân sĩ cùng một chỗ phản kháng Thiên Cơ Các. Nhưng là, nửa năm sau, có người phát hiện tên kia thiên bảng cao thủ chết ở nhà của mình bên trong. Nguyên nhân là bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử. Rất nhiều người đều tin tưởng, nhưng ta không tin, bởi vì ta biết hắn. Thân thể của người kia xương phi thường khỏe mạnh, dù cho có bệnh, cũng không có khả năng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cho nên, ta hoài nghi là Thiên Ưng Các người giết hắn. Chỉ có bọn hắn mới có dạng này động cơ. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Ưng Các thực lực phi thường đáng sợ, có được kích sát thiên bảng cao thủ năng lực. Nghe xong Đông Trấn Thiên giải thích, Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu. Đối với Thiên Cơ Các cách làm, Lăng Trần cũng không ghét, bởi vì cái này rất bình thường. Tựa như Đông Trấn Thiên nói như vậy, bất cứ chuyện gì đều là hắc bạch hai mặt. Cái thế giới này lúc đầu chính là như vậy. Không chỉ Thiên Cơ Các, cho dù là hắn cũng đã làm chuyện giống vậy. Thân làm một cái đại thế lực, thanh lý uy hiếp tiềm ẩn, củng cố địa vị của mình. Đây là phi thường bình thường sự tình. Không có gì thật là kỳ quái. Chỉ là, Lăng Trần hiện tại lo lắng là, đã Thiên Ưng Các thực lực mạnh mẽ như vậy. Vậy bọn hắn nhất định phải hành sự cẩn thận. Không thể cho Thiên Ưng Các cơ hội hạ thủ. Nhìn thấy Lăng Trần trầm tư bộ dáng, Đông Trấn Thiên mở miệng nói, ta nói cho ngươi những này, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, đến mức Tô Hà có thể hay không để Thiên Ưng Các xuất thủ. Đó còn là ẩn số. Hơn nữa, lấy Thiên Ưng Các tác phong làm việc, chúng ta duy nhất có thể làm chỉ có bị động phòng ngự. Dưới mắt, đối với chúng ta mà nói là một cái nhanh chóng lớn mạnh thời cơ tốt. Lăng Trần minh bạch Đông Trấn, ý của trời. Hôm nay Long Hổ hội quán biểu diễn ra phong phú nội tình, đủ để hấp dẫn một nhóm người lớn gia nhập. Cái này đích xác là cái khởi đầu tốt. Đông Trấn Thiên sau khi đi, Lăng Trần nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày. Ở chúng nữ tỉ mỉ chăm sóc dưới, thương thế của hắn khôi phục rất nhanh. Buổi chiều, Lăng Trần để Nam Vinh Uyển Thanh các nàng về nhà trước. Mình tại đường Quốc Luân cùng đi đến xuống đất tầng 2 phòng điều khiển. Lúc này, mọi người tất cả đều bận rộn xử lý các loại sự vụ. Nghe đường Quốc Luân nói, từ buổi sáng đến bây giờ, Hồ Phi đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Nhìn lấy chiếc máy vi tính bận rộn Hồ Phi, Lăng Trần tiến lên tiếng chào hỏi. Hỏi, mập mạp, loay hoay thế nào? Hồ Phi chỉ bên cạnh đống lên tư liệu. Con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, cũng không quay đầu lại nói ra. Hôm nay khẳng định phải làm thêm giờ. Còn có một nửa tư liệu không có xử lý xong. Lăng Trần theo tay cầm lên một phần tư liệu, nhìn lấy phía trên điền tin tức. Hỏi, Đây đều là ai, tư liệu còn có thể là ai? Đương nhiên là những cái kia muốn gia nhập Long Hổ hội quán người. Đông lão đầu để cho người ta đem tư liệu thu sạch tập hợp lên. Chừng hơn 200 phần. Gọi ta từng cái cha. Muốn đem bọn hắn nội tình toàn bộ móc ra. Ta tay người phía dưới lại ít. Lượng công việc lại lớn như vậy. Ấy, người đến cho chúng ta tăng lương. Hồ Phi bất mãn phản nàn nói. Lăng Trần cười vỗ vỗ Hồ Phi bả vai. Cổ vũ nói. Làm rất tốt. Vừa vặn thừa cơ hội này bớt mập một chút. Nói không chừng về sau sẽ có mỹ nữ coi trọng ngươi. Ngươi nằm mơ đi. Mỹ nữ yêu chính là ta cái này thân thịt. Điều khiển vài câu. Lăng Trần không có quấy rầy Hồ Phi công tác. Đi theo đường Quốc Luân về tới lầu chính. Đối với Đông Trấn Thiên yêu cầu. Lăng Trần ngược lại là lý giải. Tuy nhiên Long Hổ hội quán cần hấp thu đại lượng máu mới. Nhưng ở thu người phương diện không thể quá tùy tiện. Thà thiếu không ẩu. Đây là tiêu chuẩn, muốn gia nhập Long Hổ hội quán người nhất định phải nội tình sạch sẽ, không làm điều phi pháp. Mặt khác, nếu như trước đó có thế lực thuộc về người, Long Hổ hội quán đều sẽ cự tuyệt bọn hắn xin. Ai biết được bọn hắn là thật tâm muốn gia nhập Long Hổ hội quán, vẫn là chạy tới làm nằm vùng, muốn đánh cắp Long Hổ hội quán võ học bí tịch. Nói tóm lại một câu, không yêu cầu thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Chỉ cần phẩm tính quá quan, bối cảnh sạch sẽ, liền có thể đạt tới Long Hổ hội quán nhận người yêu cầu. Có thể đạt tới yêu cầu này người cũng không phải rất nhiều. Hồ Phi tăng giờ làm việc bận rộn một cái suốt đêm. Cuối cùng đem những cái kia xin người nội tình đã điều tra xong. Hơn 200 ứng viên, điều kiện phù hợp chỉ có hơn 40 người. Để Lăng Trần ngoài ý muốn chính là... Điền Hán bên trong cũng ở xin người bảng danh sách bên trong. Hơn nữa thông qua được sơ thẩm, hỏi một chút mới biết rõ. Lúc đầu Đông Trấn Thiên muốn nhận Điền Hán bên trong khi ký danh đệ tử. Nhưng khảo hạch thời điểm phát hiện Điền Hán bên trong tư chất tương đối bình thường. Không đạt được yêu cầu của hắn, cho nên chỉ có thể khuyên lui. Tuy nhiên Điền Hán bên trong là Lăng Trần giới thiệu. Nhưng Đông Trấn Thiên đối với chuyện như thế này không thích giảng nhân tình. Võ học truyền thừa là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Không thể lung tung làm ra lựa chọn. Bằng không, đối với song phương đều không có chỗ tốt. Bất quá, Điền Hán bên trong có thể dựng vào Long Hổ hội quán chuyến xe này. Cũng coi là hắn tạo hóa. Gia nhập Long Hổ hội quán hơn 40 người bên trong. Chỉ có tầm 10 người công phu tính miễn cưỡng. Những người khác tương đối bình thường, nhưng may mắn không phải tư chất bình thường, vì tốt hơn huấn luyện cùng tăng lên. Lăng Trần đem bọn hắn chia làm hai nhóm, khai thác khác biệt phương thức tiến hành bồi dưỡng. May mắn chính là, những người này nội tình đều rất vững chắc, không cần từ cơ sở bắt đầu huấn luyện, chỉ cần lựa chọn thích hợp võ học của bọn hắn truyền thụ. Liền có thể ở thời gian ngắn bên trong chế tạo xuất một nhóm tinh anh tới. Đang truyền thụ võ học phương diện, đi qua Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên thương lượng, quyết định theo giai đoạn tiến hành truyền thụ, bởi vì bọn hắn tâm lý rõ ràng. Những người này gia nhập Long Hổ hội quán lớn nhất mục đích đơn giản là hướng về phía võ học bí tịch. Nếu như duy nhất một lần truyền thụ cho bọn hắn, đoán chừng ngày thứ hai người đều chạy hết. Cho nên, tiến hành theo chất lượng truyền thụ mới là tốt nhất. Trong lúc này, chỉ phải tăng cường bọn hắn đối với Long Hổ hội quán quy trúc cảm. Lưu lại nên vấn đề không lớn. Ngoại trừ nhằm vào võ lâm nhân sĩ bồi dưỡng, Long Hổ hội quán cũng bắt đầu đối ngoại chiêu thu đệ tử. Mở rất bao nhiêu năm ban. Đây là Đông Trấn Thiên nói lên yêu cầu. Những hài tử kia mới là giới võ thuật tương lai. Chỉ có từ nhỏ bồi dưỡng, quán thâu khái niệm, mới có thể để cho hoa hạ giới võ thuật chân chính hướng đi chấn hưng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,